Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người vẫn còn lưu lại hương thơm của hoa cỏ, cả người đắm chìm trong ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Cô cơ nhiên là biết hắn bước ra, nhưng ngay cả ngẩng đầu lên cô cũng không có. Ánh mắt hắn nhu hòa vô cùng, đứng ở nơi đó, chỉ có thể đứng ở nơi đó mà thôi. Nhìn cô im hơi lặng tiếng, nhìn cô mà thôi. Cứ đứng như vậy giống như là một chảo dầu hắt lên người. Hắn không đợi để biết được kết cục như thế nào. Cái này đây đại cái chính là làm tặc nhân. Thời khắc bị bắt thì có cảm giác vô cùng hoàn loạn và bất an, sợ hãi cùng với con biết sẽ đối mặt với cái sợ hãi gì. Hắn hiện thời thật sự rõ ràng cảm nhận được điều đó. Một hồi lâu, hắn mới mở miệng. Cô lấy dũng khí để mà mở miệng, giống như nhớ tới thời thanh xuân thiếu niên, chỉ có dũng khí cùng với tài năng mới có thể nói ra bằng miệng. Tiểu Kiều à, em còn có thể cho anh một cơ hội không? Hắn thậm chí có thể nghe ra trong lời nói của mình còn có một chút run rẩy khẩn trương. Thời gian dài hít thở càng không thông, càng trầm mặc, giọng nói của cô rốt cuộc cũng vang lên, không có một tia cợn sóng truyền đến. Tần Mộ Thiên, anh nói thử xem. Khuôn mặt cô, giọng nói của cô, tất cả của cô đều gần ngay trước mắt mà xa tận cuối chân trời. Trong không khí lâm vào một mảnh tĩnh lặng, cô liều lắt đứng lên rồi vòng qua hắn đi vào phòng ngủ. Đây chính là không nói lời cự tuyệt, nhưng lại cự tuyệt càng sâu. Bởi vì cả hai đều đã nói với nhau. Trong lời nói kia, rõ ràng đến thế, tuy rằng không cần phải nói ra, nhưng hắn cũng đã hiểu được. Con người sau khi lớn lên, sau khi thành thục, thì tự nhiên cự tuyệt cũng sẽ trở nên uyển chuyển hơn trước. Như là trước đây cô khẳng định sẽ đổ ập xuống cho hắn một câu. Tần Bộ Tiên, anh cứ nằm mơ đi. Hắn suy sụp nhắm mắt lại, suy nghĩ theo hồi ức quay trở về ngày ấy. Tự nhiên hắn biết cô cùng với hắn sớm không còn chung đường nữa. Nhưng là rõ ràng hắn còn có nhiều lời muốn nói như vậy, thế nhưng lại không thể nào nói ra được. Nhiều như vậy, nhiều lắm. Thế cho nên hắn không biết phải làm như thế nào để mà mở miệng. Nếu như là hiện tại hắn không nói lời muốn nói, thì sợ rằng sau này cũng sẽ không có cơ hội để mà nói nữa. Hắn đột nhiên đẩy cửa xe ra, hướng tới cô mà đi tới. Hắn nói, là anh. Giọng nói của cô có một chút khuếch đại lên. Tổng giám đốc Tần, anh có chuyện gì sao? Hiện tại là thời gian tan tầm, tôi nghĩ giữa chúng ta cũng không có chuyện gì để tán gẫu chứ. Hắn nhíu mày lại. Tiểu Kiều à, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Cô cười thành tiếng, giống như cảm thấy hắn nói một câu rất là buồn cười. Tổng giám đốc Tần à, anh cho tới bây giờ đều là nói chuyện mà không giữ lời hay sao hả? Hắn cũng không một tiếng động cười khổ, lại kiên trì nói. Chúng ta ở trong này nói chuyện cũng sẽ không ảnh hưởng. Cô dừng lại một chút rồi sảng khoái nói. Được rồi, vậy thì xin anh nói nhanh một chút đi. Hắn ngửa đầu nhìn đêm đen một chút, giống như tấm màn đen thẳng tắp bao phủ, không nhận ra có hay không ánh trăng cùng với tinh thần. Chỉ nhìn đến tòa nhà ở xa kia, có rất nhiều ngọn đèn, ánh sáng cùng đâm đen phân cách nhau thành hai thế giới. Hít vào một hơi, âm thanh cân bằng hắn mở miệng nói. Có thể cho anh cùng một cơ hội, ở cùng với em lo lắng cho em có được hay không? Bất kể điều kiện là gì, anh cũng có thể đáp ứng em. Cô ở đầu bên kia vẫn trầm mặc, hắn sốt ruột tiếp tục. Anh có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn. Nếu em gặp được một người tốt, chúng ta tùy thời có thể chia tay. Anh tuyệt đối sẽ không dây dưa, có được không? Tiểu Kiều à, hãy lại cho anh một cơ hội nữa có được không em? Cô đứng ở cạnh cửa không nói một lời, đem môi môi mân mê mà không hề có một tia huyết sắc. Lời nói của hắn làm cho cô mất tự nhiên, không biết phải làm thế nào cả, chỉ đứng đó để nhìn hắn nói. Ở trong phòng khách sáng người những ngọn đèn như là ban ngày. Ánh đến ở trong mắt của cô chính là âm thầm nhàn nhạt vài tia. Khóe miệng của cô nhếch lên, độ cong dường như thể hiện sự vừa lòng, cũng như là hận ý, nhẫn tâm lại mê người, chính là hắn cũng nhìn không tới mà thôi. Cô mang theo nét cười chậm rãi thở nhẹ ra một chữ được. Cô tổ đêm sinh nhật của Gia Hiên liền bắt đầu bày bố cục, sở dụ muốn đưa vào hắn nhập cuộc. Nếu như hắn muốn cô tiến hành từng bước một của kế hoạch, cô tự nhiên sẽ muốn ấn kịch bản diễn xuất. Vốn rằng cô đã có ý đồ quên hắn, cũng thiếu chút nữa đã thành công rồi. Nhưng hắn cũng không có rời đi, lại còn mưu toan đi vào sinh mệnh của cô. Một khi đã như vậy thì thôi được rồi. Tần Mộ Thiên, tôi đã từng có bao nhiêu đau khổ, thì tôi cũng muốn anh có bấy bao nhiêu. Giọng nói của Tạ Tiểu San có một chút thấp. Cậu thật sự là quyết định ư? Trong miệng của cô vừa nhét sợi mì vào, nhưng vẫn nghe được một tiếng ừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net